Giáo án rèn nhân cách, lớp ngũ giới đức hiếu sinh, tập 2. Lời nói đầu. Sau 3 tháng học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, các tu sinh đã làm quen dần với lối tu tập mới mẻ. Nếu thật tâm một người quyết chí tu hành để tìm cầu sự giải thoát, thì lối tu học này được truyền đạt từ giảng viên đến học viên để thấm nhuần đạo đức mỗi ngày một ít. Nhưng nhờ nhiều ngày cấp sách đến lớp học tập và trau dồi thân tâm bằng phương pháp thực hành đạo đức hiếu sinh, thì trong một năm, đạo đức hiếu sinh sẽ trở thành con người, con người sẽ trở thành đạo đức hiếu sinh. Chừng đó, tu sinh không còn tu pháp nào nữa vì đã giải thoát tâm vô lậu thật sự. Được như vậy, tu sinh đã chứng đạo một cách dễ dàng. Những mẫu chuyện có tính đạo đức nhân bản nhân quả cao được chúng tôi trích dẫn từ kinh sách Phật, từ sách Tâm Hồn Cao Thượng của Hạ Mai Anh, dịch từ Pháp ngữ ra Việt ngữ, sách Hạt Giống Tâm Hồn của nhiều tác giả do First New tổng hợp và biên dịch, và những tin tức xảy ra khắp nơi trên thế giới và trong nước do báo Công An, báo Thanh Niên, báo An ninh Thế giới, vân vân. Nhờ đó, chúng tôi làm tài liệu biên soạn bộ sách đạo đức này. Mong quý tác giả trong các sách cũng như trong các báo vui lòng cho phép chúng tôi được trích dẫn tác phẩm của các chị để hoàn thành bộ sách giáo án dạy đạo đức nhân bản nhân quả theo giới luật đức hạnh của Phật giáo, để đưa đạo đức Phật giáo vào đời sống với những bài học thực tế đời thường của loài người. Cuối cùng, chúng tôi xin thành kính tri ân tất cả các tác giả và mọi người đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ sách đạo đức làm người để làm lợi ích cho loài người trên hành tinh này. Kính ghi Tu Viện Chân Như. Bài học thứ 26: rèn nhân cách đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Thầy giáo mới. Tưởng thế, chứ thầy giáo mới của chúng tôi đã khéo làm xưng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Vào giờ học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào, và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt tay, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy càng mũi lòng. Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi đi lại lại trong các hàng ghế, đọc cho chúng tôi viết. Thấy một học trò mặt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi: "Con làm sao?" Thừa lúc thầy quay lưng lại, một anh học trò bàn dưới leo lên ghế, run dậy như người trượt băng. Bất đồ thầy ngoảnh lại bắt gặp, anh chàng vội ngồi ngay xuống, cúi đầu đợi phạt. Nhưng ông Pepponi khẽ đập vào vai anh học trò dại dột kia bảo rằng: "Không được làm như vậy nữa." Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc, rồi ôn tồn nói: "Các con ơi, hãy nghe thầy. Chúng ta cùng nhau trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất. Thầy chỉ còn có một mình thầy. Ngoài các con ra, ở trên đời này thầy không còn ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con thầy, thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình. Các con sẽ là mối an ủi, mối tự hào của thầy. Thầy không cần phải hỏi lại các con, vì thầy tin rằng trong lòng các con, ai ai như cũng vâng lời, nên thầy có lời cảm ơn các con." Thầy nói dứt lời,

không được đi qua đi lại, luôn luôn giữ gìn trật tự lớp học được trang nghiêm và trân trọng. Giữa giảng viên và những học viên phải đối với nhau bằng một tình thương yêu như người mẹ thương con, cũng như người con thương mẹ. Trả lời câu hỏi chính, nhưng ông Pepuni khẽ đập vào vai anh học trò dạy dỗ kia bảo rằng không nên làm thế nữa. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành và khẩu hành. Mặc dù người học trò ngỗ nghịch làm mất trật tự trong lớp, nhưng giảng viên giống như một người mẹ hiền lành, biết con mình làm sai nhưng không la mắng rầy con, chỉ vỗ nhẹ vào vai và dùng lời nhỏ nhẹ thân thương, không nên làm thế nữa. Đúng là một vị thầy đứng lớp dạy học mẫu mực, đầy đủ đức hạnh hiếu sinh. Trong giới kinh Phật dạy, không nên sát sinh, không nên lấy của không cho, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Còn ngược lại, trong giới bổn các tổ dạy, cấm sát sinh, cấm tham lam trộm cướp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu. Danh từ không nên đã trở thành một lời khuyên nhẹ nhàng, mang đầy đủ tính đạo đức hiếu sinh. Còn danh từ cấm có vẻ bắt buộc, mang tính truyền lệnh, thiếu chất lượng đạo đức hiếu sinh. Đem so sánh giới kinh và giới bổn, chúng ta biết ngay giới nào có từ tâm, giới nào thiếu từ tâm rất rõ ràng. Lớp học đạo đức năm giới của chúng ta cũng vậy. Thầy ước mong sao các giảng viên đứng lớp đều thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ tất cả học viên trong lớp học của mình giống như người mẹ hiền. Trả lời câu hỏi 10. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Câu này dạy đức bình tĩnh hiếu sinh ý hành tuyệt vời. Một người học trò ngỗ nghịch mà thầy Pepuni chỉ dùng lời lẽ khuyên không nên làm thế nữa. Thầy không tức giận, chỉ nói lời khuyên nhẹ nhàng rồi tiếp tục đọc bài chính tả cho học sinh viết như không có việc gì xảy ra. Đó là đạo đức hiếu sinh thương mình và thương người qua hành động bình tĩnh thật tuyệt vời. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc khiến chúng ta dễ tức giận. Mà khi tức giận thì đạo đức hiếu sinh biến mất. Cho nên một giảng viên dạy đạo đức phải là người gương mẫu, đầy đủ đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Như vậy chưa đủ, mà còn phải sáng suốt bình tĩnh trước mọi việc xảy ra. Muốn có được tâm bình tĩnh sáng suốt thì hằng ngày phải tập sống tỉnh thức thân hành, khẩu hành và ý hành với lòng yêu thương bao la rộng lớn đối với tất cả muôn loài. Lúc nào chúng ta cũng đem lòng yêu thương, tránh không làm tổn thương và khổ đau cho tất cả chúng sinh. Có tu tập và rèn luyện nhân cách hiếu sinh như vậy thì không có ác pháp nào làm động tâm chúng ta được. Trả lời câu hỏi 11. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói: câu này dạy đạo đức chánh niệm tỉnh giác ý hành, tức là đức điềm đạm hiếu sinh ý hành. Một người muốn sống với đạo đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành thì phải tập sống với đức chánh niệm tỉnh giác. Có sống với đức chánh niệm tỉnh giác mới đủ sức bình tĩnh đứng trước các ác pháp. Muốn có chánh niệm tỉnh giác thì phải tu tập sống ý chí từng hành động thân, khẩu, ý đang hoạt động hàng ngày. Ví dụ, thân đang làm biết thân đang làm, và làm bất cứ một điều gì đều phải chú ý để tránh vô tình làm đau khổ hay làm chết chúng sinh. Thân đang ngồi biết thân đang ngồi, thân đang đi biết thân đang đi, thân đang nằm biết thân đang nằm, và thân đang đứng biết thân đang đứng. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi đều phải chú ý để tránh vô tình làm đau khổ hay làm chết chúng sinh rất tội nghiệp. Miệng nói ra lời là phải nói lời ái ngữ êm ái, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, khuyên lơn, khích lệ, sách tấn, khen tặng, ca ngợi, vân vân, chứ không nên nói lời hung dữ, mạ lị, mạt sát, chửi mắng, la hét, nói thô lỗ, tục tiểu, kém văn hóa, nói hỗn láo, khoác lác, nói lời chửi thề, vân vân. Đừng sai bảo người giết hại chúng sinh, và cũng đừng sai bảo người khác làm đau khổ và hãm hại người khác. Trước khi làm một điều gì và muốn nói một điều gì, đều phải suy nghĩ cho chín chắn, cho kỹ lưỡng rồi mới nói, mới làm, không được nói làm chưa suy nghĩ, vì nói chưa suy nghĩ là nói theo thói quen, nói theo thói quen là nói theo nghiệp lực, nói theo nghiệp lực là nói trong ác pháp, nói trong ác pháp là làm đau khổ mình, khổ người và làm đau khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, muốn nói hay làm cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Nói có suy nghĩ kỹ lưỡng là nói trong tỉnh giác chánh niệm, còn nói mà không suy nghĩ trước là nói trong sự mất tỉnh giác. Người sống trong đức hiếu sinh thì sự tỉnh giác rất cần thiết. Tỉnh giác chánh niệm là đức hạnh điềm đạm, giúp cho chúng ta không giận dữ, bình tĩnh trước các ác pháp, giúp cho chúng ta được bình an trong cuộc sống. Đọc câu này, chúng ta thấy đức điềm đạm rất cần thiết. Trước khi muốn nói một điều gì thì cần phải im lặng suy nghĩ kỹ. Thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôn tồn nói: đúng là đức điềm đạm hiếu sinh ở đoạn này rất rõ nét. Yên lặng rồi mới ôn tồn nói: chúng ta hãy rèn luyện đức điềm đạm hiếu sinh ý hạnh, tức là ngồi yên lặng một lúc rồi mới tư duy. Tập như vậy lâu thành một thói quen rất tốt. Muốn tập yên lặng được như vậy thì nên nương vào hơi thở tác ý tâm thanh thản, an lạc và vô sự, rồi để tự nhiên ý thức hơi thở ra vào nhẹ nhàng chừng 5 phút, rồi mới suy tư một ý niệm gì, hay muốn nói một điều gì, hoặc làm một việc gì. Khi tư duy suy nghĩ, chúng ta kèm theo lòng thương yêu đối với mọi người và tất cả chúng sinh. Nhờ đó, lòng thương yêu của chúng ta càng ngày càng rộng lớn vô cùng vô tận. Trả lời câu hỏi 12. Các con ơi, hãy nghe thầy. Chúng ta cùng nhau trải qua một năm học. Chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp. Phải chăm chỉ, phải ngoan ngoãn. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Một lời tha thiết đầy lòng yêu thương của một vị giảng viên kêu gọi tất cả học viên và chính ngay bản thân của giảng viên cũng phải hết sức làm việc trong một năm. Khi một năm học tập qua là phải đạt cho được những kết quả học tập tốt đẹp. Thầy phải hết sức truyền đạt sự hiểu biết cho học viên, còn học viên phải hết sức chăm chỉ học hành để thấu triệt và thấm nhuần nghĩa lý của bài học, để thâu thập những kiến thức hiểu biết về đạo đức. Mà đối với học sinh, những kiến thức hiểu biết như cánh đồng cỏ xanh tươi tận chân trời xa thẳm. Đây là một lớp học văn hóa ngoài đời mà thầy trò còn sống với nhau bằng một tình thương yêu như mẹ thương con. Huống là lớp học của chúng ta, một lớp học ngũ giới rèn nhân cách đạo đức hiếu sinh. Vì thế, hiện giờ giảng viên và học viên cần phải thực hiện lòng yêu thương ấy càng nhiều hơn nữa, phải không quý tu sinh? Nhờ hiểu biết như vậy nên giảng viên cố gắng khắc phục những cái sai trái mà trước kia mình đã lầm lạc để trở thành những người bạn tốt của các tu sinh. Vì thế, giảng viên quyết đem lòng yêu thương của mình đến với tất cả tu sinh, dù bất cứ người nào. Đứng trước lớp học đạo đức hiếu sinh này, giảng viên tự thấy mình còn nhiều sơ sót, mong rằng các tu sinh khéo nhắc nhở và bỏ qua cho. Tuy giảng viên đứng lớp thay thầy truyền đạt tư tưởng đạo đức, nhưng giảng viên còn đang tu học và rèn luyện nhân cách của mình như quý tu sinh khác, thì làm sao không thiếu sót được. Sau khi đứng lớp dạy đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh, giảng viên chỉ ước mong sao mình chỉ còn một lòng yêu thương những học viên trong lớp học như chính bản thân mình. Vì thế, các tu sinh trong lớp nếu có những ưu tư gì, hãy cho giảng viên biết để cùng chia sẻ, cùng thương nhau. Đừng vì một lý do gì mà chị em cách biệt. Làm sao cho tình chị em thương nhau mãi mãi, gắn bó với nhau như cá không lìa nước, như cây không lìa cành, luôn luôn dùng lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn, ngọt ngào đối xử với nhau như nước với sữa. Đó là điều mong mỏi nhất của giảng viên. Và giảng viên cũng nguyện ước lớp học đạo đức này được duy trì mãi mãi, để chị em chúng ta cùng chung sức xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, đem lại lợi ích cho loài người trên hành tinh này. Trả lời câu hỏi 13. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Câu này dạy đức gắn bó hiếu sinh khẩu hành. Kết chặt lòng yêu thương của thầy và trò với một gia đình, lời nói này nghe rất xúc động. Vì thầy trò là những người xa lạ từ muôn phương trở về cùng sống và truyền đạt, trao cho nhau những điều hiểu biết về văn học. Còn học sinh thì chăm lo học hành để thu thập những điều mới lạ trong văn học. Nhưng suốt một năm cùng quay quần bên nhau trong một mái trường như một mái ấm gia đình. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Lời nói này nghe sao mà thương thương vô cùng, tràn ngập đầy tình thương của một vị thầy. Tình thương ấy gắn bó vô cùng, tình thương ấy không bao giờ tan hoại, luôn luôn mang theo trong lòng mọi người. Lời nói này cách đây 127 năm, tác giả đã chết từ lâu, nhưng tình thương của người còn vương vấn đâu đây với bao thế hệ sau này. Mỗi khi đọc đến câu này, ai mà không xúc động thương nhớ. Dù tuổi đời chúng ta đã qua những lớp văn học ngày xưa, nhưng trong tâm trí, hình ảnh thầy trò và tình thương nhau quây quần như vẫn còn đâu đây. Ngày nay, chúng ta đang theo lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh, thì tình thầy trò lại còn gắn bó nhiều hơn nữa, vì chúng ta đang học những tình thương yêu rộng lớn như trời, như biển. Nó phủ trùm luôn cả lòng thương yêu bản thân, gia đình, xã hội, đất nước và thế giới. Ngoài tình thương yêu bản thân và gia đình, thì không bao giờ có tình thương yêu rộng lớn đến với mọi người, mọi loài vật. Nhưng nếu không có tình thương yêu rộng lớn đến với muôn người, muôn loài vật, thì không bao giờ bảo vệ được tình thương yêu bản thân và gia đình. Vì thế, lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh ra đời, mở màn cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả, để kịp thời đáp ứng trong giai đoạn đạo đức con người đang xuống cấp trầm trọng. Ngay giờ phút này, giảng viên hãy ban lòng yêu thương của mình đến từng học viên, và mỗi học viên hãy ban lại lòng yêu thương của mình với người đứng lớp. Vì giảng viên và học viên đều lấy lớp học đạo đức hiếu sinh làm gia đình, là một tình thương duy nhất, để cho tình thương ấy mở cửa nhìn ra mọi phương trời bao la vô tận. Một lần nữa, chúng ta hãy đọc lại lời dạy ở trên để cảm nhận lòng yêu thương giữa thầy và trò, một cảm xúc thân thương vô cùng cảm động. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Một lời nói đầy lòng yêu thương như người mẹ. Trả lời câu hỏi 14. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất, thầy chỉ còn có một mình thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành trong sự mất mát tình thương yêu quá lớn. Lời nói trên đây gây nên một tình yêu thương sâu thẳm trong lòng mọi người, nhất là trong lòng tất cả những học sinh. Những học sinh sẽ nghĩ gì qua lời nói này? Chúng sẽ thương thầy vô cùng, vì thầy bây giờ chỉ còn có một mình. Ngoài chúng ra, thầy đâu còn ai nữa. Lời nói ấy gây một tình thương sâu đậm trong lòng các học sinh. Chúng sẽ thương thầy như một người mẹ thứ hai trên đời. Nhờ lời dạy đầy tình cảm của thầy ở trên, nên cả lớp sẽ bước vào một niên học mới đầy tình thương yêu giữa tất cả thầy trò, như trong một đại gia đình. Còn lớp học đạo đức ngũ giới đức hiếu sinh của chúng ta như thế nào? Một lớp học mang đầy đủ lòng yêu thương rộng lớn như trời như biển, thì giảng viên lúc nào cũng phải cố gắng truyền đạt tư tưởng đức hiếu sinh cho học viên tiếp nhận thấu triệt mỗi hành động thân, khẩu, ý trong cuộc sống hàng ngày, luôn có đạo đức và luôn luôn hàng ngày áp dụng thực hành, thường xuyên phải trau dồi rèn luyện đạo đức như thế nào, để học sinh phải trình bày cho giảng viên chấm điểm tốt và khen thưởng. Đấy là những điều khích lệ cho học viên tu tập rèn luyện cho quen dần và thấm nhuần thành một thói quen đạo đức, một lối sống đạo đức hiếu sinh. Có học tập và rèn luyện như vậy thì đời sống mới thực sự là đạo đức. Chứ không chịu rèn luyện và học tập như vậy thì chỉ là học đạo đức suông mà thôi. Rồi tật nào sẽ quen với tật nấy. Đạo đức học chỉ như cơn gió thoảng ngoài tai. Trả lời câu hỏi 15. Ngoài các con ra, ở trên đời này thầy không còn có ai nữa. Ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con của thầy, thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh tuyệt vời. Ai đọc đến đoạn này cũng đều xúc động, mũi lòng trước lời kêu gọi thiết tha đầy lòng thương yêu chân thật giữa tình thầy trò thấm thía vô cùng. Chúng ta cũng ước mong sao lớp học ngũ giới mang tình thương đến với mọi người như tình thầy trò của lớp học văn hóa này vậy. Ngoài con người, loài động vật và cỏ cây, đất đá, núi sông vân vân trên hành tinh này, chúng ta còn biết thương ai hơn? Vì vậy, chúng ta cần phải thương yêu nhiều hơn nữa. Vì đó là sự sống chung nhau trên hành tinh này. Vì có chúng ta mới sống. Không chúng ta làm sao sống được, phải không quý tu sinh? Sự sống trên hành tinh này nếu thiếu tình yêu thương thì sự sống là đau khổ. Tiếng kêu la rên rỉ thống khổ thảm thiết của chúng sinh thấu tận trời xanh. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển đều do thiếu lòng yêu thương của chúng ta đến muôn loài. Ước mong sao lớp học của chúng ta, tất cả tu sinh sẽ thành tựu đức hiếu sinh, biết thương yêu nhau, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau. Như vậy thì tu viện chân như sẽ là ngôi nhà chung cho những lòng yêu thương ấy, sẽ là nơi mang lại tình thương cho mọi loài sống trên hành tinh này. Trên đời này, chỉ có lòng yêu thương mới hóa giải mọi sự khổ đau. Ngoài lòng yêu thương thì không còn có phương cách nào khác cứu con người ra khỏi sự khổ đau. Bởi vậy, lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh ngũ giới là một lớp học cho mọi người, cho mọi lứa tuổi đều được học tập để đem lại sự bình an cho hành tinh này, để đem một cuộc sống yêu thương trong một đại gia đình nhân loại. Muốn được vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy cố gắng rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh cho thấm nhuần, để trở thành một tình thương yêu rộng lớn như trời như biển, thì hạnh phúc và an lạc biết bao. Trả lời câu hỏi 16, thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn cao thượng. Câu đề dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành, một lời khuyên rất tuyệt vời. Trong lớp học ngũ giới đạo đức hiếu sinh, nếu tu sinh nào cũng cố gắng thực hiện đạo đức vào cuộc sống của mình, thì những sự đau khổ sẽ không còn nữa, và điểm học tốt của các tu sinh ngày càng lên cao hơn, toàn là điểm ưu. Khi tu học như vậy, làm gì có điểm xấu, điểm tệ? Tu sinh nào cũng tỏ ra có tâm hồn cao thượng, biết thương mình, thương người và tha thứ những lỗi lầm của người khác, và biết khắc phục những lỗi lầm của mình. Lớp học tình thương chỉ có khen chứ không có chê, vì chúng ta là những người yêu thương, làm sao mà có chê được, phải không quý tu sinh? Cho điểm như vậy, thường cho điểm ưu, điểm tốt, chứ đâu có cho điểm thấp, điểm xấu. Chính hành động cho điểm cũng là ban lòng yêu thương đến học viên. Bởi vậy, có học viên nào chưa hiểu, chưa sống đạo đức được là lỗi của giảng viên chưa tận tình truyền đạt cho học viên hiểu, chưa chỉ dạy cụ thể cho học viên thực hành đức hiếu sinh. Vì thế, giảng viên lúc nào cũng thương học viên của mình, tìm mọi cách và mọi phương pháp giúp cho học viên thấu suốt đạo đức. Nhờ vậy, học viên sẽ không có điểm kém, hoàn toàn điểm tốt và điểm ưu. Còn học viên siêng năng đến lớp học đạo đức và áp dụng đạo đức hiếu sinh vào cuộc sống của mình, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đó là học viên ban lòng yêu thương của mình cho giảng viên. Cho nên lời dạy, thầy không muốn phạt một người nào cả, tức là thầy không muốn cho một điểm xấu cho một học viên nào cả. Là một vị thầy dạy học không phải dễ. Khi thấy học trò học lực kém, điểm học tệ, là giảng viên phải tự xét lại mình, cách thức giảng dạy của mình có đầy đủ chưa? Trình độ sư phạm giảng dạy, truyền đạt, học viên có thông hiểu chưa? Nếu số đông học viên không thông hiểu là do giảng viên kém. Cho nên giảng viên cho điểm kém học sinh là giảng viên cho điểm kém trình độ sư phạm giảng dạy của mình. Thầy dạy giỏi, học viên giỏi. Thầy dạy dở, học viên dở. Xét qua học viên là biết thầy, xét qua thầy là biết học viên. Cho nên giảng viên cho học viên điểm tệ, điểm xấu là tự giảng viên đã cho điểm tệ, điểm xấu dạy dở của mình. Một thầy giáo dạy tệ quá phải đổi đi trường khác, hoặc phải đi tu nghiệp sư phạm của mình lại. Cho nên học trò dở là giảng viên phải tự trách mình, chứ không nên trách học trò. Còn học trò mà không lo học tập, mà cứ ham chơi, nói chuyện tào lao, phá phách, làm cho lớp học bất an, không trật tự, là lỗi của học trò. Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của một giảng viên có trình độ sư phạm, dạy giỏi, đã biết sử dụng tình thương chân thật, khích lệ và gắn bó với học sinh của mình để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng sư phạm, truyền đạt và dạy dỗ cho học viên thông suốt. Đó là một bậc thầy giỏi. Còn học trò phải làm tròn bổn phận là phải học tập cho thật tốt để trở thành những trò giỏi, ngoan, hiền. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn cao thượng. Đó là một lời khuyên, nhưng đầy đủ thấm nhuần tình yêu thương của giảng viên đối với học viên.